One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1660, chương 334, Bạch Viêm vs Nguyệt Thiền. Thỉnh tùy ý, muốn động thủ liền mau. Ta thời gian đang gấp. Bạch Viêm khiêu mi, vừa cùng đám người phê. Một bên động tác trên tay vẫn như cũ không ngừng. Tích Hoa bà tựa như một cái con quay, bị Bạch Viêm quất đến trên không trung cao tốc xoay tròn. Tiếng kêu thảm thiết của nàng vô cùng thảm thiết, làm cho không ít người nghe đều nổi da gà. Cái này thật sự là quá làm người ta sợ hãi. Bạch Viêm không có tận lực áp chế, có thể so với tôn giả vô song nhục thể. Dù là không có mỗi một kích đều dùng toàn lực, vẫn như cũ là Tích Hoa bà cao tuổi thân thể không thể thừa nhận. Đám người chỉ nghe thấy Tích Hoa bà tiếng kêu thảm thiết. Từ ngay từ đầu cực kỳ bi thảm, thảm thiết luôn, cho tới bây giờ hữu khí vô lực. Tích Hoa bà sắc mặt máu tươi, càng là nôn một lít lại một lít, khiến cho Bạch Viêm chỗ đứng, đều giống như bị máu nhuộm. Tầng mây xuất hiện mảng lớn huyết sắc, nhìn thê lương vô cùng. Đối với cái này, Bạch Viêm cũng không khỏi cảm thán. Cái này thật đúng là nhiều, không biết lúc nào có thể nôn ra. Nghe được Bạch Viêm cảm thán âm thanh, vô số người trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá biêu hãn đi. Đem người quất đến không ngừng thổ huyết, lại còn ghét bỏ người khác máu quá nhiều, không biết lúc nào có thể nôn ra. Tiểu tử kia, so với lúc trước Hùng Hài Tử còn muốn nhân thần cộng phẫn a. Chưa thấy qua hắn thất đức như vậy. Trong đám người, Tinh Bích đại gia cảm thán nói, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy bội phục. Phải biết, lúc trước Hùng Hài Tử, thế nhưng là quấy đến toàn bộ lục thần giới gà chó không yên. Mà bây giờ, lại tới một cái đại ma vương, xem ra chỗ thần giới là đừng nghĩ có an tĩnh thời điểm. Đúng vậy a, gia hỏa này thật sự là quá thiếu đạo đức. Bất quá nhìn xem hắn âm thanh người khác liền là thoải mái. Điều ra cũng mở miệng, gật đầu phụ họa, trên bả vai hắn cái kia chim, cũng là gật đầu như dã tỏi, cùng điều ra thần đồng bộ. Cái này thật sự là quá thiếu đạo đức, đơn giản so Hùng Hài Tử còn hung tàn. Cái này đại ma vương đến tột cùng là ở đâu ra a? Vô số trong lòng người cảm thán, thấy là trợn mắt hốc mồm, đối đại ma vương triệt để chịu phục. A a a chấm ngoặc kép. Tích Hoa bà tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, có vẻ hơi hữu khí vô lực. Đám người lại là giật mình, đây là muốn trực tiếp đem người hút chết tiết tấu a. Tất cả mọi người giật mình đến mức há hốc mồm. Lúc này hướng bọn hắn miệng bên trong nhét một quả trứng gà đều là dễ dàng. Buông nàng ra, Nguyệt Thiền tiên tử tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện đầy sương lạnh. Gia hỏa này thật sự là quá mức, vậy mà hoàn toàn không để ý tới Tây Phương giáo cùng Bổ Thiên giáo quan hệ. Đây chính là hoàn toàn tại đánh bọn hắn Bổ Thiên giáo mặt a. Dù cho không phải tự mình kinh lịch, Nguyệt Thiền tiên tử lúc này cũng cảm giác trên mặt có này nhịn không được rồi. Tháng tẩu, ngươi thế nhưng là đối tên kia bất mãn, cần phải ta hỗ trợ. Thần diễm nam tử rốt cục trì hoãn qua, từ trong hố lớn đứng lên, phục dụng thiên tài địa bảo, thương thế cũng đều gần như khỏi hẳn. Hắn ưa thích mỹ nhân, giống như là Nguyệt Thiền tiên tử dạng này, càng là có thể khiên động cái kia khỏa dục dịch tâm. Phải biết, thần diễm nam tử lần này đến đây hoang vực, nó mục đích thật sự liền là Nguyệt Thiền tiên tử. Hắn lúc này tự nhiên là không để lại dư lực xung xoe, để có thể không sử dụng bạo lực, liền đem Nguyệt Thiền tiên tử tâm bắt được. Không cần, Nguyệt Thiền tiên tử mặt lạnh lấy, tay trắng huy động. Một đạo quang mang từ trong bàn tay nàng bay ra, sáng trong như trăng hoa, nhìn mang theo một loại thần bí, rất mỹ lệ, nhưng là, đây cũng là một cái sát chiêu. Nếu như Bạch Viêm là cái phổ thông thiên tài, một chiêu này hoàn toàn có thể đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng mà, Bạch Viêm rất hiển nhiên không phải. Một đầu kim ô từ Bạch Viêm trưởng bên trong bay ra. Dương cánh bay lượn, toàn thân bao vây lấy ngọn lửa màu vàng óng. Nó có ba chân, ánh mắt sắc bén, hướng phía cái kia đảo ánh trăng khu bổ nhào kích. Ngập trời thần diễm giấy lên. Cái kia đảo ánh trăng phảng phất là kíp nổ bình thường. Trực tiếp bị nhen lửa, cấp tốc hướng về Nguyệt Thiền Tiên Tử phương hướng lan tràn. Nguyệt Thiền Tiên Tử giật mình, vội vàng triệt thoái phía sau, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Kim ô pháp, không ít hiểu công việc người lập tức kinh hô. Bọn hắn đều bị Bạch Viêm chiêu này hù dọa. Kim ô là thượng cổ hung thú. Bây giờ còn có hay không cũng khó nói. Kim ô truyền thừa càng là hiếm thấy. Không nghĩ tới lại bị đại ma vương đạt được. Ai? Các ngươi nói cái này a, tựa như là ta đông đảo chỗ ở thuật bên trong một cái. Liền uy lực mạnh hơn một chút. Không có cảm thấy có bao nhiêu nghịch thiên a. Bạch Viêm nghi hoặc đương nhiên nói. Cái này cũng không biết là thôn phệ cái gì lấy được năng lực. Chỉ là cảm giác khá tốt dùng. Không tính gân gà. Thế là liền lấy đến dùng. Trừ cái đó ra, Bạch Viêm sẽ đồ vật cũng không ít. Có thể cùng kim ô pháp cùng so sánh. Cũng không phải là không có. Bởi vậy, Bạch Viêm thật không có cảm thấy có cái gì. Đám người lại là một nghẹn. Cảm giác tim giống như là có đồ vật gì đè ép. Đổ đắc hoàng, nhanh không thở nổi. Đây chính là trong truyền thuyết kim ô pháp à. Vậy mà liền làm sao bị đại ma vương hời hợt nói ra. Hắn đến cùng có không có ý thức đến tầm quan trọng của chuyện này à. Rất nhiều người đều không còn gì để nói. Thượng cổ hung thú pháp, mỗi một cái đơn giản. Kết quả đại ma vương vậy mà không đem nó coi thành chuyện gì to tát. Vô số người cảm giác không chân thực. Bọn hắn cùng đại ma vương thật là tại một cái thế giới sao? Làm sao cảm giác đại ma vương tài đại khí thô đến có thể? Với lại bản thân chiến lực cũng nghịch thiên, quan niệm cũng là không giống bình thường, hoàn toàn cùng bọn hắn không giống nhau a. Giống như nơi này còn có một cái a. Ngươi cũng tới a. Đang cùng Nguyệt Thiền Tiên Tử chiến đấu đồng thời, Bạch Viêm giống như là mới phát hiện Trung lão, đối với hắn nói ra. Trong nháy mắt, Trung lão cảm giác rùng mình, lập tức lâm vào bị đại ma vương chi phối sợ hãi. Chẳng lẽ, hắn cũng muốn giống Tích Hoa bà như thế, bị trực tiếp giống như là con quay, tại bên trên bầu trời quất đến trực chuyển sao? Cái này thật sự là thật mất thể diện. Trung lão trực giác liền muốn trốn, không hy vọng rơi xuống đại ma vương trong tay. Một trường hư không thú ra bị Trung lão tế ra. Hắn lập tức trốn vào bên trong hư không. Trốn được nhanh chóng. Cái này khiến đã bị quất đến không còn cách nào khác Tích Hoa bà. Trong lúc vô tình nhìn thấy về sau, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Kém chút trực tiếp ngất đi. Gia hỏa này thật sự là quá không trượng nghĩa. Một vòng minh nguyệt xuất hiện tại Nguyệt Thiền Tiên Tử phía sau. Nàng giống như Nguyệt Cung Tiên Tử bình thường, siêu trần tuyệt thế, hướng phía Bạch Viêm đi tới, tay trắng huy động, vẽ ra trên không trung duyên dáng đường cong, từng đạo dày đặc ký hiệu bảo thuật công kích, hướng phía Bạch Viêm chào hỏi, nàng cả người giống như là đang khiêu vũ, vô số người đều thấy ngây dại, cái này quả nhiên là tiên tử giáng lâm a. Tháng mẫu tiên tử quả nhiên không là phàm thế bên trong người có thể so sánh. Nên cao cao tại thượng, rất nhiều người đều bị mắc nghi ngờ. Chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết phun trào. Hận không thể cái gì đều vì vị kia siêu phàm tiên tử đi làm. Cho dù là sông pha khói lửa cũng không chối từ. Vũ Tử Mạch cắn răng, thấy nghiến răng, sợ Bạch Viêm trúng chiêu. Liền ngay cả thần diễm nam tử. Lúc này mặc dù không có mê say, nhưng là trong mắt cũng đầy là thưởng thức. đối Nguyệt Thiền tiên tử càng thêm tình thế bắt buộc. Nhưng mà, Bạch Viêm hiển nhiên không phải sẽ bị sắc đẹp làm cho mê hoặc người. Hắn lúc này thanh tỉnh vô cùng, tâm niệm vừa động, liền có một vòng mặt trời mới mọc từ kim ô sau lưng dâng lên. Kim ô miệng phun liệt diễm, cùng Nguyệt Thiền tiên tử quyết đấu, không nhường chút nào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.